Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 53, Thành Nam. Đồng Dư ở tiến vào Nhập Vân Sơn huyện thời điểm, liền triển khai bí pháp, kích phát quỷ nhãn dò xét Vân Sơn huyện tình huống. Ở trong mắt hắn, Vân Sơn huyện không còn là kiến trúc đường đi, mà là một loại huyền diệu cực kỳ lực lượng. Có nhân loại tức giận, có yêu ma ma khí, có tai họa tà khí, có quỷ quyệt đặc thù lực lượng. Mỗi một loại lực lượng cũng đại diện cho một loại đồ vật tồn tại. Hắn không ngừng dò xét, không ngừng tìm tòi, không ngừng lột tích, tìm kiếm lấy muốn đồ vật. Cho dù là cảm ứng được Y Thu bị giết biến trở về lão nhân trạng thái, cho dù là cảm ứng được Trần Diệc Vũ cùng Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn nhất chiến, cho dù là cảm ứng được Bái Xa giáo cử động, cho dù là cảm ứng được Tần Phong cùng Thổ Hổ tình huống, hắn đều vẫn duy trì triển khai bí pháp trạng thái. Bọn họ chuyến này mục đích chính là vì cái này đồ vật. Chỉ cần đạt được cái này đồ vật, thực lực tất nhiên có thể tăng nhiều. Cần gì phải quan tâm những vật khác. Tìm tới, Đồng Dư con mắt màu đen bên trong bắn ra một đạo hào quang màu bạc. Ánh mắt nhìn phía thành nam phương hướng. Cỗ này khí tức quỷ dị, cùng ghi chép Trung Đông Tây Cực vì là tương tự. Nói vậy chính là cái kia. Quỷ nhãn tiêu tan, trong mắt khôi phục lại tròng đen mắt trắng trạng thái. Trên thân khí tức cũng không còn quỷ dị như vậy. Lại đến tay phải hắn bấm quyết. Một đạo huyền diệu chi lực dung nhập vào trong hư không. Sau đó, nhìn xuống phía dưới Tần Phong, liếc mắt chết đi Thổ Hổ. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần ngưng trọng. Tần Phong, Đồng Dư đánh giá Tần Phong. Lúc trước ngư yêu sau khi chết, hắn đã tiến vào Vân Sơn huyện dò xét ngư yêu nguyên nhân tử vong. Biết được là Tần Phong giết chết. Đồng thời, cũng trong bóng tối gặp qua Tần Phong mấy mặt. Đồng Dư cùng Ổ Thanh Sơn không giống. Ổ Thanh Sơn có yêu ma chi huyết, đồng thời tu luyện công pháp đặc thù hấp thụ đại lượng yêu ma chi lực, bị thành hoàng để làm yêu ma đến xử lý, vô pháp tiến vào yêu ma. Đồng Dư trên bản chất là nhân loại, cũng không có yêu ma chi huyết, thế nhưng hắn bí pháp đặc thù, vô pháp ở thành hoàng lực lượng bao phủ Vân Sơn huyện bên trong triển khai bí pháp. Vì vậy, ở phá hủy thành hoàng, hắn có thể đủ hoàn toàn triển khai bí pháp lực lượng. Cái này Tần Phong thực lực không hề tầm thường. Nếu là ta cùng hắn giao thủ, có thể chết sẽ là ta. Đồng Dư tâm tư không ngừng né qua, ngược lại đã tìm tới đồ vật chỗ. Trước cùng Trần Diệc Vũ hội hợp, đem đồ vật tìm ra lại nói. Cho tới Tần Phong, đợi được thực lực đề bạt, sau đó giết hắn. Đồng Dư nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, hai tay chậm rãi nhấc lên, tay áo bào đột nhiên nổ tung ra, hóa thành vô số bạch vụ hướng về bốn phía phương pháp tràn ngập mà đi. Bạch vụ chạm được thành tường, cứng rắn cực kỳ thành tường càng dần dần hòa tan. Tần Phong thấy thế, ánh mắt rùng mình, lập tức lui về phía sau. Bạch vụ tiếp tục khuếch tán, bao phủ ở Thổ Hổ trên thân. Hình thể to lớn Thổ Hổ dần dần hóa thành một vũng máu cực kỳ kinh người. Tần Phong liên tiếp lui về phía sau, mãi đến tận triệt để tránh ra bạch vụ phạm vi phương mới dừng lại. Ánh mắt hướng về bên tay phải phương hướng nhìn lại, hắn nhìn thấy Đồng Dư từ bạch vụ bên trong gấp lui hướng về nam phương phương hướng chạy đi. Trong nháy mắt chính là biến mất ở trong bóng đêm. Bên phải, hắn muốn đi nơi nào? Tần Phong trong con ngươi lưu chuyển lên quang mang, không ngừng suy tư. Mạnh Bộ Đầu, Tần Phong quay đầu lại hướng về Mạnh Bình Chương cùng Ổ Thanh Sơn giao chiến phương hướng nhìn lại, lấy Mạnh Bộ Đầu thực lực, mặc dù không phải là đối thủ, muốn chạy trốn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Người này vừa nãy cực kỳ kỳ quái, có lẽ là phát sinh cái gì, có thể cái hướng kia chính là bọn họ mục đích chỗ. cũng là hệ thống nhận định người âm mưu mục đích. Đi xem, Tần Phong hướng về Đồng Dư biến, mất phương hướng đuổi theo. Khoảng cách huyện nha cách đó không xa một cái quảng trường. Cái này một cái quảng trường chính là một cái vải vóc quảng trường. Tầm thường thời điểm nơi này đều là đại lượng buôn bán vải vóc thương nhân. Bán hàng rong, đến ban đêm thì là hoàn toàn trống trải đi ra. Nhưng bây giờ vải vóc thương trường cũng không yên tĩnh. Có cái này hai nam tử nhanh chóng giao thủ. Kinh người cực kỳ. Một cái là trên người mặc sắc tố đen nhã áo dài nam tử. Một mặt chính khí, uy nghiêm đại khí, chính là Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn. Một cái khác thì là ăn mặc sạch sẽ lịch luyện giang hồ hiệp khách hóa trang. Một đôi mắt mơ hồ có quỷ dị quang mang lưu động. Hồn siêu phách lạc, quỷ quyệt, tà khí. Người này chính là không chỉ riêng thủ lĩnh Trần Diệc Vũ. Đại khí đồng lưu, Nhạc Tông Sơn nhẹ giọng một uống. Hai tay xoay tròn trong lúc đó bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy một cái. Hóa thành một luồng vô biên khí lưu cuốn tới. Giống như thao thiên cự lãng giống như vậy. Khiến người ta kinh ngạc. Đối mặt Nhạc Tông Sơn dọa người công kích. Trần Diệc Vũ ánh mắt chìm xuống. Nâng tay phải lên. Liên tục biến hóa 9 lần vị trí. Một chưởng đột nhiên đánh ra đến. Vỗ vào sóng khí bên trên. Cương mãnh lực lượng bắn ra, bẻ gãy nghiền nát, đánh tan vô biên khí lưu. Cùng lúc đó, Trần Diệc Vũ chân đạp quỷ dị tốc độ, thân hình có giống như quỷ mị, hóa thành 5 đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh khí tức hầu như nhất trí, thẳng trùng Nhạc Tông Sơn, đang đến gần Nhạc Tông Sơn không đủ 5 mét khoảng cách. 5 cái Trần Diệc Vũ đồng thời vung nắm đấm đầu. Một trận chấn nhiếp, băng sơn liệt thạch, bá đạo không đúng, thư sơn vì là chấn. Nhạc Tông Sơn hai tay động tác lần thứ 2 biến hóa. Thôi thúc chân khí trong cơ thể xúc động thiên địa hạo nhiên chi khí. Bên trong đất trời phảng phất có được từng cái văn tự xuất hiện. Trôi nổi tại hắn quanh thân, hình thành một tòa cứng rắn không thể phá vỡ thư sơn. 5 đạo quyền kính rơi vào Nhạc Tông Sơn thư sơn khí kình bên trên. Vô pháp lay động thư sơn mảy may. Trái lại Nhạc Tông Sơn chập ngón tay như kiếm. Một chỉ điểm ra, sắc bén khí kình xẹt qua Trần Diệc Vũ chân thân. Ở trên vai hắn lưu lại một đạo vết máu. Còn lại 4 đạo tàn ảnh cũng từ từ tiêu tan. Trần Diệc Vũ, đầu hàng đi, Nhạc Tông Sơn thản nhiên nói. Trần Diệc Vũ cũng không trả lời, ánh mắt hơi chìm xuống. Nhạc Tông Sơn thực lực ra ngoài hắn dự liệu, tuyệt đối là thông u cảnh viên mãn tồn tại, kém một bước là có thể trở thành luyện hồn cảnh. Hơn nữa, hiện tại Nhạc Tông Sơn còn chưa vận dụng huyện lệnh treo ấn. Nếu là vận dụng huyện lệnh treo ấn, hắn bị bại càng nhanh hơn. Trần Diệc Vũ ánh mắt nhất động. Đã tìm tới sao? Thành Nam giếng cạn, Trần Diệc Vũ trong óc lập tức hiện ra có liên quan với Vân Sơn huyện địa đồ. Tìm đến Thành Nam giếng cạn chỗ, chợt hai tay hắn nhanh chóng nhất động, một luồng huyễn hoặc khó hiểu khí tức tiêu tán mà ra. Nhạc Tông Sơn nhìn thấy Trần Diệc Vũ cử động, ánh mắt hơi ngưng lại, đề lên lòng cảnh giác. Hắn tuy nhiên có thể áp chế Trần Diệc Vũ. Cần phải bắt Trần Diệc Vũ, đánh chết Trần Diệc Vũ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thiên địa chi ngọn nguồn, vạn vật chi tâm, đều ở nước mưa. Trần Diệc Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm, ở trong tay hắn từ từ xuất hiện 2 đạo dòng nước. Dòng nước từ từ trở nên, giống như 2 con thủy long giống như vậy, trông rất sống động, theo 2 tay hắn nhất động. 2 con thủy long hướng về Nhạc Tông Sơn rít gào mà đi. Nhạc Tông Sơn sắc mặt ngưng chìm, chân khí trong cơ thể lần thứ 2 bạo phát, một bước đạp thật mạnh ra, một luồng hạo nhiên chi khí bắn ra, bao phủ thiên địa, trùng kích thủy long, đem thủy long cho đánh tan ra. Thủy Long đánh tan hóa thành vô số bọt nước, như mưa hạ xuống, ở màn mưa bên trong, Trần Diệc Vũ cấp tốc hướng về thành Nam phương hướng mà đi. Truy, Nhạc Tông Sơn nhìn thấy Trần Diệc Vũ động tác, thân hình nhất động, lập tức đuổi tới. PS, các loại converter, lạc tử, yêu cầu đề cử, nhìn ta chân thành hai mắt, mũ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.